từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 899, quyết chiến thông thiên tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể cải biến ngũ trọng thiên vận mệnh, ngươi lại không sửa đổi được vận mạng của mình. Người nọ từng bước đi tới, phía sau bốn con cự thú theo sát. Lục Thần khẽ nhíu mày. Ngươi là Khôi Lỗi Sư, con rối thiên sư, người nọ cải chính nói. Lục Thần gật đầu, được rồi, chức nghiệp tiến hóa càng ngày càng phức tạp, hắn đều có điểm không nhớ được nhiều như vậy nghề nghiệp các loại chi nhánh. Ta là muốn giết ngươi mới có thể đi qua. Người nọ mỉm cười, người khác không cần giết ta, đương nhiên, bọn họ cũng giết không được ta, nhưng ngươi. Ta nghĩ ngươi nên biết ngươi đãi ngộ cùng người khác không giống với. Xem ra, lại là một hồi tử chiến. Lục Thần lắc đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ rút ra thần ma vô cực kiếm. Được chưa, cái kia dành thời gian a, Lục Trọng Thiên bên kia chủ yếu học viện đã bắt đầu chiêu thu đệ tử, ta phải vội vàng đi qua. Người kia cười nói, duy ngã độc cuồng, chết đã đến nơi, ngươi làm sao vẫn như thế cuồng. Chiến đấu của ngươi ta xem, hiện tại ngươi đôi thiên uy đã không có đất dụng võ, ta Khôi Lỗi thuật có thể để cho con rối phát huy ra so với sinh tiền càng thực lực khủng bố, đối mặt tứ đại ma thú chí tôn, ngươi còn có cái gì phần thắng. Lục Thần lạnh lùng nhìn người nọ, Khôi Lỗi sư có phải hay không bình thường không một người nói chuyện, cho nên phế nhiều lời như vậy. Ngươi, tiểu tử còn dám kiêu ngạo, lập tức để cho ngươi sống không bằng chết. Hồn thể hợp nhất, thiên địa huyền hoàng, bốn cực chí tôn, hồn linh nghĩ thông suốt. Địa ngục giác tỉnh, hoành một tiếng, tứ đại ma thú chí tôn, cả người bạo phát khủng bố linh lực, dồn dập tiến nhập thần thú trạng thái. Có thấy không, thực lực của bọn họ, không thua sinh tiền đỉnh phong chiến lực, không có đôi thiên uy, ngươi chắc chắn phải chết. Khôi Lỗi sư giận dữ hét, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giết ngươi, ta liền tự do. Đi chết đi cho ta, duy ngã độc cuồng. Tiểu thú thần dựa lưng vào Lục Thần phía sau, cảnh giác nhìn trước mặt Ứng Long cùng Trúc Long. Chà, đánh như thế nào? Người đối phó hai cái, ta và tiểu mao đoàn tiểu nguyên đại hoàng đối phó một cái. Các ngươi đối phó bốn cái. Lục Thần từ tốn nói. À cha, như vậy không thích hợp chứ? Có gì không hợp thích cho không ngươi ăn thú đan rồi hả? Quảng cáo, ta không phải sợ chúng ta đối phó bốn cách, vậy còn ngươi? Ngươi là cha, hay là ta cha? Ngươi quản ta đây, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm lớn như vậy dễ dàng sao, đến đánh nhau, các ngươi không hơn, sẽ chờ ta bên trên. Nhưng là cha, Lục Thần vung tay lên, tiểu mao đoàn, đại hoàng, tiểu nguyên toàn bộ nhảy ra ngoài. Tiểu mao đoàn lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, thân thể cự đại hóa, tiểu nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quỳ ngưu, thẳng thắn trực tiếp cũng biến hóa làm một đầu to lớn quỳ ngưu. Đại hoàng hướng về phía bốn con ma thú chí tôn, cộng thêm tên kia Khôi Lỗi sư một hồi mạnh mẽ gọi, nhanh chóng tránh sau lưng tiểu mao đoàn, không để cho đối phương bất luận cái gì đánh lén mình cơ hội. Đại hoàng a, như ngươi vậy đồng đội thực sự rất khó được a, Lục Thần lắc đầu. Hàng này mỗi ngày ngậm cừu truyền ô kim kính, hữu mô hữu dạng tìm hiểu cái gì tựa như kết quả đến bây giờ đều không tiến bộ, duy nhất biến hóa chính là tiểu mao đoàn bọn họ càng ngày càng mạnh, lá gan của nó là càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha lên tiếng, thú thần cũng sẽ không từ chối, hai mắt nhóm lên hỏa diễm, cả người bị màu sắc rực rỡ hỏa diễm bao vây, phía sau lóe ra 18 con thần thú tàn ảnh, chợt lóe lên. Sau đó, thú thần khẽ quát một tiếng, huyền cực thiên hỏa giáp, sinh mệnh chi tuyền, một đạo ngọn lửa màu đỏ hộ thuẫn, đồng thời bọc lại ba thú. Đây cũng là một loại chú phù tăng đoàn đội hộ giáp, thương thế hồi phục. Tiểu nguyên bề ngoài tuy nói biến hóa thành quỷ ngưu thế nhưng có thể thấy được da của nó óng ánh trong suốt, nội bộ cũng không phải nhục thân, mà là xa xa không ngừng lưu động. Dịch thể, đó là cao độ cô đọng linh lực rất nhanh lưu động, đưa tới thoạt nhìn dường như huyết dịch đang lưu động. Tiểu nguyên đã hồi lâu không cùng Lục Thần cùng nhau chiến đấu, kỳ thực tiểu nguyên trước đây thực lực cũng rất mạnh mẽ, vật công linh công miễn dịch còn có thể hấp thu linh công. Mà bây giờ tiểu nguyên có linh trí cùng nhục thân phía sau, thực lực tiến hơn một bước, nó là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, hiện tại nó đã có thể phi thường thông thạo khống chế thân thể của chính mình, cũng chính là khống chế linh lực lưu động. Lục Thần khẽ nhíu mày, tiểu nguyên đối với linh lực thân hòa lực mạnh hơn ta, nói như vậy, sở hữu thực thể phía sau, tiểu nguyên tương lai tiềm lực cũng là không cách nào phỏng chừng. Phụ thân, chúng ta tối đa chỉ có thể đối phó ba con. Còn lại một cái lưu cho ngươi. Chúng ta đi, dứt lời, ba thú chợt nhào đi ra ngoài. Tiểu mao đoàn một cái huyết mạch liên tiếp vì mình, tiểu nguyên cùng thú thần cung cấp khôi phục, sau đó hóa thành bạch quang, đánh về phía tổ long. Thú thần thân ảnh như điện, thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ thấy chỗ đi qua, mặt đất lưu lại một cái thật dài hắc sắc ngọn lửa, vậy hẳn là hắc viêm long hoàng hắc viêm. Tiểu nguyên thân thể to lớn, vọt thẳng hướng chí tôn quỳ ngưu. Quỷ Ngưu công kích lệch ngành vật lý, Tiểu Nguyên có thể gắt gao ăn ở nó. Ba tên này, bình thường đùa giỡn cũng không phải vô dụng, bây giờ phối hợp của bọn nó cực kỳ ăn ý, kỹ năng phối hợp lẫn nhau, chạy chỗ chú ý, có thể công có thể thủ. Bất quá, ba thú chung quy chỉ có ba con, còn dư lại một con ứng long, tạm thời không ai quản. Lục Thần nhìn một chút Đại Hoàng cũng quay đầu nhìn một chút Lục Thần. Đại Hoàng, ngươi, không đợi Lục Thần nói xong, Đại Hoàng chạy như một làn khói. Lục Thần lắc đầu, cái gia hỏa này cố gắng tự giác. Thú thần bọn họ muốn thắng, khả năng còn kém một ít, bất quá ba tên kia ít nhất có thể kéo một trận. Mà trong khoảng thời gian này, đối với Lục Thần mà nói cực kỳ trọng yếu. Thần ma cộng sinh, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, tam thế luân hồi, Lục Thần liên tiếp mở ra chính mình rất nhiều tăng phúc trạng thái. Chí chi tử địa, long huyết sôi trào, hồn thể hợp nhất, Lục Thần trực tiếp mở ra hồn thể hợp nhất, các hạng thuộc tính trực tiếp kéo lên đến mấy triệu, 3 triệu 250 vạn ở trên, linh lực 450 vạn. Hư không cửu bước, khẽ quát một tiếng, Lục Thần thân ảnh khẽ động đã đánh về phía ứng long. Cái kia khôi lỗi sư lạnh rên một tiếng. Coi như ngươi còn có chút tự mình, biết không cách nào tránh khai con rối trực tiếp giết ta. Chấm, quảng cáo, lấy ba con chiến sùng ngăn chặn ta tam đại chí tôn, còn muốn tưởng rất nhanh kích sát ứng long, sau đó đem ta kích sát. Ha ha ha ha, ngươi bản tính hoàn toàn gọi lộn số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ rằng ta trong tay ứng long, vẫn bị ngươi đánh chết tên phế vật kia. Tuyệt đại bộ phân người cùng khôi lỗi sư đối chiến, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trực tiếp kích sát khôi lỗi sư bản tôn, càng là thực chiến lợi hại khôi lỗi sư càng là có thể bảo vệ tốt bản thể. Khôi lỗi sư cao thủ, đó chính là thấy được sờ không được tồn tại, sinh sôi có thể sử dụng con rối đem đối phương hạn chế gắt gao. Mà duy ngã độc cuồng căn bản không có ý định công kích bản thể, trực tiếp chạy con rối đi chắc cũng là suy nghĩ đến không thể tới gần người chính mình. Đáng tiếc ngươi một kiếm phá thiên bắt đầu tay quá chậm, sáng thế càng cần nữa nắm chặt tuyệt hảo cơ hội, trước giờ vận chiêu, cái này hai chiêu ta đã thấy, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ứng long tiến nhập cấp 2 thần thú trạng thái tốc độ cực nhanh, lúc này còn không đợi Lục Thần tới gần, đã tại di chuyển nhanh chóng. Cửu giới du long, di chuyển nhanh chóng chung, ứng long con rối đột nhiên chui vào hư không, biến mất liền nhìn trời nhãn đều không thể chóc nã thân hình của nó. Cửu Long phân thân, đột nhiên, liền sau lưng Lục Thần không gian, bỗng nhiên thoát ra 9 bóng người, đồng thời phách về phía Lục Thần. Tại trong hư không phân thân, làm cho Lục Thần trong chốc lát khó mà phân biệt một con kia là thật ứng long. Mà giờ khắc này, 9 con ứng long đã đồng thời hướng phía Lục Thần nhào tới. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, ứng long tốc độ quá nhanh, trước đây nếu không phải là sáng thế vây khốn ứng long, chính mình tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản thắng lợi. Đi chết đi, duy ngã độc cuồng. Huyền Kim Long Trảo, 9 con ứng long, đã gần trong gang tấc, cách chương.